Chương 521, nguy cơ. Gia hỏa này Lăng Trần ánh mắt âm trầm, lấy hắn bây giờ trạng thái, đối mặt Liêu Phong loại này cấp bậc cường giả, e rằng sẽ chết liền xương cốt cũng sẽ không còn xuống. Người ngươi muốn giết là ta, cùng hạ sư tỷ không quan hệ. Ta có thể bó tay liền lục, thế nhưng ngươi được buông tha nàng. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Dứt khoát đều là chết, Lăng Trần cũng không phản kháng nữa, chỉ là hắn không nguyện ý liên lụy Hạ Vân Hình. Ha ha, ngươi cũng có tư cách cùng ta nói điều kiện. Liêu Phong lạnh lùng cười cười, lập tức ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hạ Vân Hình, trong mắt hiện ra một vòng dâm tà hào quang. Cô gái này ngược lại là cái tuyệt sắc, ngươi dù sao cũng là cháu ngoại của ta, ta sao có thể cho ngươi tại trên đường hoàng tuyển cô đơn đâu. Này nghe được lời này, Lăng Trần cũng là sắc mặt khó coi, ngươi khốn nạn ha ha, chẳng quản mắng chửi đi, tại ta nghe tới, đây đều là kẻ yếu kêu rên mà thôi. Liêu Phong phá lên cười, mà ánh mắt cũng là rồi đột nhiên trở nên âm trầm, tiểu tạp chủng, đi chết đi. Vừa dứt lời, vèo một tiếng âm thanh xé gió lên, thân ảnh của hắn đã lướt đến trước mặt Lăng Trần, một chưởng đánh hướng Lăng Trần đầu. Thấy như vậy nguy cấp tình hình, Hạ Vân Hinh lại là bỗng nhiên thủ trưởng một phen, lấy ra một mai ngân sắc kim loại phi đạn, đột nhiên ném ra ngoài. Phanh ngân sắc phi đạn đánh trúng vào Liêu Phong, nhất thời nổ ra, kia đợi hung hãn ba động, đúng là đem Liêu Phong cho nổ chật vật bay ngược lại. Đi bắt lấy cánh tay của Lăng Trần, Hạ Vân Hinh lôi kéo hắn hướng về phía sau thụ lâm bạo lướt mà đi. Lăng Trần ngẩn người, rất nhanh cũng là phản ứng lại, mai này ngân sắc phi đạn, lại có thể như thế khủng bố, có thể đem một vị thiên cực cảnh thất trọng thiên trở lên cường giả đánh lui ra ngoài. Hai cái kiến hôi, còn muốn trốn nơi nào? Liêu Phong sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm, bàn chân một chút, chính là hướng về Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh bạo lướt mà đi. Lấy Liêu Phong tốc độ, bất quá trong nháy mắt, chính là bắt kịp Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh. Lăng Trần, ngươi đi trước. Hạ Vân Hinh đột nhiên trong mắt hiện ra một vòng kiên quyết vẻ, nàng đem Lăng Trần đẩy ra, sau đó rút ra bên hông mê hồn kiếm, quay người hướng về Liêu Phong đâm tới. Ngươi làm gì? Lăng Trần lấy làm kinh hãi, muốn kéo ở Hạ Vân Hinh, nhưng lại cũng không có kéo lấy, người sau đã xông ra ngoài. Ta đáp ứng qua sư phó muốn hảo hảo chiếu cố ngươi, đi mau. Hạ Vân Hinh cũng không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng quát. Ngươi cảm thấy ta là loại kia vứt xuống nữ nhân, một mình chạy thoát thân người sao? Lăng Trần cười khổ một tiếng, trong mắt lại là nổi lên một vòng lăng lệ ý tứ, hắn cũng không phải là cái gì hạng người ham sống sợ chết. Thay vì hiện tại dựa vào Hạ Vân Hinh liều mạng đổi lấy cái kia sao ngắn ngủi chạy thoát thân thời gian, chẳng cùng Hạ Vân Hinh chết cùng một chỗ được rồi. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là rút ra xích thiên kiếm, hướng về kia Liêu Phong vào tới. Tiểu tử, ngươi bây giờ thân thể cực kỳ suy yếu, xông lên không khác chịu chết. Ta hiện tại cũng không có lực lượng tương trợ ngươi rồi, lần này, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Nhân hoàng thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang lên. Lăng Trần nghe vậy, trong lòng cũng là trầm xuống, xem ra nhân hoàng là không trông cậy được vào. Trên thiên hư cung, đối phương tiêu hao lực lượng nhiều lắm, hiện tại chỉ sợ cũng là rất suy yếu, coi như là nghĩ hỗ trợ, cũng là có tâm vô lực. Bất quá đến nơi này một bước, Lăng Trần ngược lại cảm thấy trước mắt một mảnh rộng rãi, hắn tay trái vướt ve một chút trong tay xích thiên kiếm, trước mắt hắn có thể dựa vào, chỉ vẹn vẹn có trong tay một thanh này xích thiên kiếm. Để cho hắn này một người một kiếm, tách ra cuối cùng quang huy. A ngươi người này như thế nào không nghe khuyên bảo nha. Hạ Vân Hinh một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ha ha, hảo một đôi nam nữ si tình, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Liếu Phong ha ha cười cười, sau đó song trưởng đồng thời đánh ra, khổng lồ vô cùng trưởng kình, phân biệt đánh hướng Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh. Tinh thần cao độ tập trung, Lăng Trần đã đem chân khí toàn thân đều hối tụ ở xích thiên kiếm, cùng lúc đó, Lăng Trần kiếm ý hoàn toàn thôi phát, sát lục, tuyệt sát, bá đạo các loại kiếm ý hòa làm một thể, khổng lồ kinh người. Sau một khắc, xích thiên kiếm kiếm trên hạ thể, rồi đột nhiên lập lòe lên một tầng chói mắt hồng quang, từng sợi cổ xưa đường vân, cũng là đống nhiên sáng lên. Xoạt màu đỏ thấm đường vân sáng lên, kiếm mang rồi đột nhiên tăng vọt, từ kia ở trên, đột nhiên hiện ra một đạo hư ảo đỏ thấm thân ảnh, đạo thân ảnh này, rõ ràng lại là xích thiên kiếm thánh. Lăng Trần kiếm ý, vậy mà tỉnh lại xích thiên kiếm thánh lưu lại tại xích thiên kiếm này bên trong một luồng lực ý chí lượng. Phanh đạo nhân ảnh kia vừa xuất hiện, cũng là lăng không nhất kiếm quét ngang, chém ra kia một đạo hỏa hồng sắc kiếm mang, nháy mắt liền bổ ra Liếu Phong trường kình, giống như là cắt khối đậu hũ. Phốc phốc cứng rắn địa đã trúng Lăng Trần một kiếm này, Liêu Phong cả người đều bị chém bay ra ngoài, một ngụm máu tươi mãnh liệt bắn ra, bay ra xa mấy chục thước. Tại chém đã bay Liêu Phong, kia một đạo xích thiên kiếm thánh tàn ảnh, cũng là rồi đột nhiên từ từ tiêu tán. Vung hết một kiếm này, Lăng Trần cũng là đem xích thiên kiếm cắm ở trước người, đại khẩu địa thở phi phò, một kiếm này đối với hắn phụ tải không nhỏ, nhất là thương thế của hắn còn chưa toàn bộ khỏi hẳn, cho nên hắn như vậy ra chiêu, cũng là làm cho hắn gần như muốn tiêu hao, thương thế tái phát. Lúc này, kia Liễu Phong bị đánh bay mấy chục thước, hắn rồi đột nhiên một chưởng đánh vào trên mặt đất, đem lui thế ngừng lại, sau đó rồi lại là một ngụm máu tươi phun tới. Đáng chết lại bị kiến hôi cho cắn một cái. Sắc mặt của Liễu Phong cực kỳ khó coi, hắn vốn tưởng rằng một cái ngón út đầu liền có thể đơn giản gạt bỏ Lăng Trần, lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ bị Lăng Trần làm cho chật vật như thế. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua thiếu chút nữa đem chính mình mở ngược bể bụng kiếm mang, trong mắt âm trầm ý tứ cũng là càng nồng đậm một phần. Vốn còn muốn lưu lại các ngươi toàn thây, hiện tại, ta muốn để cho các ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Liêu Phong trong mắt sát ý như thực chất phun ra, trong cơ thể hắn chân khí điên cuồng tuôn động, tại hắn hai bàn tay phía trên, đột nhiên hiện lên xuất hai luồng hắc sắc chân khí ngưng tụ hỏa diễm, đây là thật khí cao tốc xung đột dưới sinh ra hỏa diễm, thả ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao. Bực này hỏa diễm, sợ là chỉ cần nhiễm trên một chút, liền có thể làm cho người ta chết không toàn thây. Dưới cơn thịnh nộ, Liêu Phong đã có điểm điên cuồng, hận không thể đem Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh bầm thây vạn đoạn. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, đột nhiên, phù cận giữa không trung âm thanh xé gió liên tục vang vọng, từ kia nơi Chu Quân Phương hướng bạo lướt mà đến, lập tức một đạo quát chói hai thanh âm, cũng là vang dội lên. Thánh tử chớ sợ, có Lao Phu đám người ở, nhất định toàn lực hộ ngươi. Chu Toàn hét to âm thanh lên, kia mấy đạo nhân ảnh cũng là xuất hiện ở kia Liêu Phong xung quanh, chính là Bắc Minh lão nhân, Hỏa Nha đạo nhân, Hắc Kiếm khách đợi một đám thánh nữ điện ma đạo cự đầu. Thủy Thiên Chi Vân Hỏa Nha bảy tập kích Hắc Ma kiếm nhất thời, từng đạo hùng hồn thế công đánh hướng Liêu Phong, đem Liêu Phong cho cưỡng ép ngăn trở hạ xuống. Một đám đám ô hợp, các ngươi tự tìm chết. Liêu Phong thế công bị ngăn trở, hắn cũng là giận tí mặt, mà mắt của hắn đồng tử bên trong, phảng phất hiện lên một vòng hắc sắc quang mang kỳ lạ, trong lúc đó, thân hình của hắn tiêu thất ngay tại chỗ, mà kia từng đạo hung mãnh thế công, lại là kể hết rơi vào không trung. Lúc Liêu Phong khi xuất hiện lại, lại thần không biết quỷ không hay điệu thoáng hiện tại Bắc Minh lão nhân sau lưng, một chưởng tựa như tia chớp đánh vào người sau trên lưng, đem Bắc Minh lão nhân oanh thổ huyết bay ra ngoài. Lả tả thân hình hai độ chớp động, Liêu Phong lập lại chiêu cũ, tại Hỏa Nha đạo nhân, Hắc Kiếm khách chưa phản ứng kịp dưới tình huống, liền đem hai người cho đánh thành trọng thương. Thực lực sai biệt quá lớn. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Lăng Trần cũng là trong nội tâm trầm xuống, Liêu Phong này thực lực quá mạnh mẽ, coi như là Bắc Minh lão nhân những cái này ma đạo cự đầu, lúc này mặt người trước đều vậy mà không chịu được như thế một kích, cái này nằm quốc võ trong võ lâm. Còn có ai có thể chống đỡ được người này? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.